Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Linh chạy trối chết. Canh, 3, 219 Linh rất nhanh, liền biết chính mình rơi xuống một sai lầm quyết định. Hắn cùng Midner sợ hãi kêu lấy, đánh tới không đầu thiên thần thi thể. Vô luận Midner làm sao ý đồ giảm tốc, cũng không thành công, giống như không đầu thiên thần thi thể loại này thể tích. Đã có nhiều rõ ràng lực hút, Linh vừa rồi hạ lệnh, để Midner hết tốc độ tiến về phía trước, thì tương đương với, để phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất, va chạm địa cầu. Linh cùng Midner đều có chút luống cuống, ngược lại là Exil, nhìn xem Linh hô to gọi nhỏ. Cảm thấy rất chơi vui, tại điều khiển trong khoang thuyền bay tới bay lui, cỡ nhỏ công nghiệp dùng phi thuyền, trực tiếp đụng thủng không đầu thiên thần thi thể xương sườn. Chui vào lồng ngực của hắn, phi thuyền hướng một cái người máy nano, chui vào một cái mục nát khô cạn trong thi thể lăn lộn. Không đầu thiên thần trong cơ thể, một đống lung ta lung tung cấu tạo, cùng nhân thể nội bộ rất giống. Trải qua nhiều năm hủ hóa, bên trong ô uế không chịu nổi, phi thuyền pha lê lập tức liền bị màu xanh biếc dịch nhờn bao trùm, giống như một viên viên bi, vừa đi vừa về gấp nhô, phi thuyền tại không đầu thiên thần trong cơ thể lan loạn, mà Linh thì tại trong phi thuyền lan loạn, hắn không nói hai lời, nắm mộng Midner cùng Exil, đi vào trước ngực mình. Cuộn mình vây lại, phòng ngừa bọn hắn thụ thương. Linh tựa như sóng vòng thức máy giặt, hung hăng tại phi thuyền bên trong buồng lái này đập. May mà khoang điều khiển thể tích nhỏ, tại trải qua sơ kỳ tấp nập va chạm về sau, Linh lập tức phóng xuất ra đại lượng hàn khí, tại chính mình bên ngoài thân kết một tầng hàn băng, trực tiếp bỏ thêm vào toàn bộ khoang điều khiển. Linh bị cố định tại trung ương nhất. 333 tương đương, cỡ nhỏ công nghiệp dùng phi thuyền, rốt cuộc không cách nào lần lượt ở trùng kích, tan ra thành từng mảnh ra, bên trong lăn ra một viên băng cầu, âm vang nổ nát, Linh thất điên bát đảo lung lay bái bai đi tới, trên lưng trở đi Exil, trong mồm ngậm một cái hoa mắt Midner, Linh đem Midner để dưới đất, dùng sức lay động một cái đầu. Nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chính mình ở vào thiên thần thi thể không đầu. Lồng ngực kết cấu bên trong, bởi vì tử vong thời gian quá lâu, không đầu thiên thần lồng ngực nội bộ, tự thành một mảnh phương viên. Cái này, Linh cũng có chút đau đầu. Hắn nhìn thấy, mấy cái to lớn màu xám giáp trùng, nện bước chính mình 16 chân, hướng Linh cực nhanh bò qua tới. Lung ta lung tung dơ bẩn rác hút, để Linh hết sức chán ghét. Linh tiến lên, đem Master Sword ngậm ở miệng, đầu hất lên, hai đạo kiếm khí giống như là xe gắn máy trôi đi. Đem những thứ này xấu xí cực lớn giáp trùng xoắn nát. Linh dẫm lên vị trí, là một khối khô ráo, mặt đất, mà chung quanh thì là bốc lên bọt, tản ra hôi thối khí tức đầm nước nhỏ. Lít nhà lít nhít trải rộng mảnh này địa khu, giống như Celestial như vậy khổng lồ sinh vật. Sau khi chết, chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, là vũ trụ trong lĩnh vực kình rơi. Đầu của hắn, bị đại lượng lấy quạng người chỗ dựa vào sinh tồn, thậm chí trở thành một ít như là collector ở bên trong đám người sinh tồn điểm định cư. Có chút gia đình, tại nowhere bên trong. Sinh sôi ba bốn đời, so sánh Celestial đầu, thân thể của hắn càng thêm khổng lồ. Tại sau khi chết, cũng lấy cỗ thân thể này vì bình đài, trở thành một cái tràn ngập sinh mệnh thế giới mới. Chỉ là, nowhere, bị ngoại giới nhân loại chỗ xâm nhập, mà Celestial thân thể, không biết nguyên nhân gì, biến mất tại trong vũ trụ, một mực không có bị phát hiện. Không đầu thiên thần thi thể, liền bị trong cơ thể mình ký sinh trùng ăn mòn. Nơi này, trở thành thiên thần trong cơ thể ký sinh trùng vương quốc. Midner lung lay đầu đứng lên, nghe được một cỗ hôi thối chi vị, nói ra, ta chán ghét nơi này, chúng ta nhanh tiến về đầu đi. Bỗng nhiên mặt đất truyền đến rung động thanh âm, Linh vội vàng nhào tới, hàm răng cắn Midner vương miện, dùng sức đem nàng hướng trên người mình vung đi, sau đó phi tốc vọt tới trên bầu trời lơ lửng. Linh lúc này ở không đầu thiên thần thi thể bên trong, từ trên xuống dưới đều là mục nát thân thể tổ chức. Linh không một chút nào nghĩ ở phía trên hành tẩu hay là bơi lội. Tại Midner vừa rồi đứng thẳng địa phương, bỗng nhiên giống như là dài đậu đậu đồng dạng hở ra, sau đó phá vỡ, lộ ra một cái sinh vật đầu. Ếch, Midner nôn khan, ta chịu không được, chúng ta nhanh lên rời khỏi. Từ Midner vừa rồi đứng thẳng địa phương, phá, thổ, mà ra, là một cái cực lớn tuyến trùng, toàn thân màu đen, trần truồng, so trên địa cầu lớn nhất mãng xà, còn có đánh lên gấp 10. Linh đã nổi lên nổi da gà. Linh gật gật đầu, cực nhanh thuận đầu bay đi. Cái kia cực lớn màu đen tuyến trùng, không có ánh mắt, không có lỗ tai, chỉ có một trương nguyên thủy kinh khủng giác hút. Nhưng không biết tại sao, tựa hồ có thể trông thấy Linh cực nhanh đào tẩu. Thế là quát to một tiếng, phát ra Linh chưa từng nghe qua khó nghe thanh âm, giống như rán, cực nhanh vặn vẹo đi qua. Linh hiếm thấy chiến ý hoàn toàn không có, dù sao đây là thiên thần thi thể không đầu nội bộ ký sinh trùng. Linh có thể không một chút nào muốn chạm hắn, càng không muốn cùng cái này xấu xí sinh mệnh đánh lẫn nhau. Thế là, cái này mặt đối với sử thượng mạnh nhất ma vương Ganon, cũng không run sợ dũng giả, chạy trối chết. Linh vừa trốn, làm kẻ ngoại lai, trên người hắn tản ra khó được mới mẻ nhục thể khí tức. Lập tức kích hoạt lên mới đầu nhìn, rất là an tĩnh thiên thần bên trong khoang. Ô wa wa wa wa, Midner kinh hãi, học ách siêu, đem đầu chôn ở Linh bộ lông bên trong, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Linh dưới thân, những cái kia lít nha lít nhít màu vàng xanh lá tiểu thủy đỗ, nhào nhào nổ tung, lít nha lít nhít một đống trắng bóng nhuyễn trùng, giơ lên chính mình xấu xí đầu, dự định thôn phệ Linh, đem Linh cả kinh choáng váng, toàn thân lông dựng đứng lên. Đi vào thế giới Marvel về sau, Linh liền không có hoảng loạn như vậy quá. Lần trước hoảng loạn như vậy, vẫn là Zelda đề nghị, để Linh nữ trang thời điểm. Đây là cỡ nào nanh ác tràng cảnh. Trên mặt đất, tựa như là tổ ong, lít nhà lít nhít toát ra nhuyễn trùng, ý đồ cắn xé Linh, để Linh lập tức có loại sụp đổ cảm giác. Hắn thà rằng cùng 100 cái Thanos đánh nhau, cũng không nguyện đối mặt loại này để cho người ta ác tâm dòi bỏ. Linh cực nhanh bay cao, bỗng nhiên đã nhìn thấy nơi xa đại lượng cự hình mãn trùng thế mà bay tới. Bởi vì thiên thần sau khi chết, bên trong khoang bên trong khí quan héo rút, nhét chung một chỗ dán, cho nên có lưu ra rất lớn không gian, đến mức một ít cùng loại với mãn trùng loại hình sinh vật học xong phi hành, mọc ra cánh, Linh một cái lớn xoay tròn, liều mạng né tránh ra. Chiến đấu, đó là không có khả năng. Linh thà rằng nữ trang, cũng không nguyện ý cùng bọn này ký sinh trùng chiến đấu. Không nói đến cái khác, chỉ là nổ bên trên một thân côn trùng chức nghiệp, liền để Linh một điểm chiến đấu dục vọng đều không có. Axel ghé vào Linh trên lưng, hoảng sợ kêu, đầu đầu cũng có chi chi nha nha để long không chịu được côn trùng âm thanh. Axel dọa sợ, hô, Axel há miệng, dự định phun ra hỏa công kích những thứ này chán ghét côn trùng. Linh ngây người một lúc, vội vàng nói, không muốn, Axel, đây là một cái chết đi mấy ngàn năm thiên thần thi thể. Nội bộ tự thành một mảnh phương viên, mục nát thi thể nội bộ, tồn trữ đại lượng hôi thối khí thể,